toàn chức nghệ thuật gia. Chương 713, rốt cuộc có thể lớn tiếng. Góc truyện audio.com, lưới toàn chức nghệ thuật gia hôm nay cái này không liền chi lăng dậy rồi. Rốt cuộc có thể có lý chẳng sợ lớn tiếng cầu nguyệt phiếu á, tháng trước đổi mới phóng hông, mọi người còn đem Ô Bạch đưa đến phiếu hàng tháng thứ tư, xấu hổ vừa cảm kích. Tháng này Ô Bạch sẽ thật tốt bùng nổ tới cảm tạ mọi người. Liên quan tới nội dung cốt truyện, biết mọi người muốn nhìn đánh mặt nhưng không có quá trình lời nói, thực ra sẽ ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Ô Bạch cũng hận không được một hơi thở viết xong, nhưng đội sản xuất lừa hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a, nếu như đoạn ở địa phương nào, khẳng định không phải Ô Bạch cố ý, ngoài ra cảm khái một câu. Ảnh Từ rốt cuộc phải giác tỉnh á, lần này không tiếp tục làm tiểu trong suốt, hắn bị kích thích quyết định học tập sở cuồng tiện ngư, đứng ở lĩnh vực đỉnh phong, dù sao đánh mặt khiến người tiến bộ. Hụ, luôn cảm giác Ô Bạch mình cũng nhanh tinh phân, có lúc viết, thật coi tam bạn gay có mỗi người nhân cách, không nói nhảm, này thiên tiên kết thúc công việc, thuận tiện yêu cầu một chút bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.